Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyệt động nổi chỉ điểm không quan trọng ánh nến. Thi Thanh Hàn đang ngồi ở trước bàn trang điểm, biểu tình có chút hoảng hốt, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau nàng mới mở miệng nói, tiến vào bãi thập thất đi đến bàn trang điểm bên, thấy Thi Thanh Hàn trong tay cầm một cái hài đồng phiếm cũ dây cột tóc, nàng rời đi tầm mắt nói. Giáo chủ, có không phóng phó phái Bạch rời đi? Thi Thanh Hàn sắc mặt lạnh xuống dưới, nàng đem dây cột tóc thả lại cháp. Như thế nào, người sợ ta giết hắn? Thập thất không nói gì. Thi Thanh Hàn hừ lạnh nói, ta nếu muốn giết hắn, hắn đã sớm đã chết, ngươi yên tâm, chỉ cần hắn ngoan ngoãn nghe ta lời nói, ta không những bất động hắn, ta còn sẽ che chở hắn. Nàng có thể làm, ta đều sẽ vì giáo chủ làm được, khẩn cầu giáo chủ làm nàng rời đi. Thập thất nói, quỳ một gối trên mặt đất, trên vai áo ngoài cũng rơi xuống dưới, lộ ra mảnh khảnh đầu vai. Thi Thanh Hàn nhìn xuống nàng, ánh mắt thâm trầm, ta nếu không bỏ đâu? Ta nếu không bỏ, ngươi muốn như thế nào? Thi Thanh Hàn đứng dậy, một bàn tay nắm thập thất cằm, bức bách nàng ngửa đầu. Ngươi thật sự là càng lớn càng không nghe lời. Ta đã sớm đã nói với ngươi, không cần cùng người này dạo ở bên nhau. Ngươi không nghe, ngược lại nơi trốn làm trái ta, hiện tại còn phải vì hắn, cùng ta trở mặt không thành. Thập thất, không dám. Thi Thanh Hàn buông ra tay, kia việc này đừng vội nhắc lại, còn có. Ngươi giả trang Lục Yên Nhiễm chuyện này không cần lại gạt nàng, ngày sau các ngươi cộng đồng vì ta làm việc, thân phận vẫn là nhanh chóng công bằng hảo. Đi xuống đi, đối đãi các ngươi lại dưỡng mấy ngày thương sau, ta sẽ tự tìm các ngươi. Đúng vậy, không cần, một tiếng gào giống ở an tĩnh đen nhánh huyệt động nội vang lên, phó phái Bạch đột nhiên ngồi dậy, từng ngụm thở phì phò. Làm sao vậy, bên cạnh người mềm nhẹ thanh âm, làm nàng bỗng dưng quay đầu đi. Trong bóng đêm, nàng thấy không rõ đối phương mặt, lại đột nhiên nhớ tới đêm qua là cùng phong chủ cùng giường mà miên. Quỷ dị ác mộng mang đến mãnh liệt bất an dần dần tiêu tán, phó phái Bạch lau sạch cái trán mồ hôi lạnh, nói giọng khàn khàn. Không có việc gì, một lần nữa nằm xuống sau thô nặng tiếng hít thở lại còn không có hòa hoãn xuống dưới. Phó phái Bạch, làm sao vậy, ta nhớ tới rửa mặt. Phó phái Bạch sửng sốt một chút, ngay sau đó xoay người dựng lên. Thắp sáng giá cắm nến, mặc tốt giày vớ nói. Từ từ ta đi mưng nước tới. Không bao lâu, nàng dẫn theo hai thùng mạo nhiệt khí thủy trở về. Đãi thiêu đến nóng bỏng nước lạnh lại vài phần mới đưa khăn tầm vào nước chung. Vắt khô sau đưa cho dựa ngồi ở trên giường Lục Yên Nhiễm. Lục Yên Nhiễm không tiếp, nhẹ giọng nói. Người thay ta sát đi, ta tay đau. Phó phái Bạch ngẩn ra, trong lòng khẩn trương thật sự, lại cảm thấy phong chủ lúc này có chút cổ quái. Không muốn, thấy nàng chậm chạp không có động tác, Lục Yên Nhiễm nhướng mày hỏi. Phó phái Bạch vội vàng nói, nguyện ý, nguyện ý, dứt lời, nàng cầm khăn, một chân đứng ở, một chân quỳ thượng giường đá, chậm rãi hướng về Lục Yên Nhiễm cúi người qua đi. Thượng một lần thay người lau mặt vẫn là thật nhiều năm trước vì phó gia hứa sát, gia hứa thực nghe lời ngoan ngoãn, một chút đều không làm ầm ĩ, phong chủ cũng thực ngoan, vẫn không nhúc nhích. Tùy ý nàng cầm mặt khăn lau mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tuy cúi người qua đi, nhưng nửa người trên cùng đối phương còn cách đến xa hơn một chút, thật dài cánh tay duỗi, có một chút không một chút cấp Lục Yên Nhiễm lau mặt, ánh mắt dừng ở thô ráp trên vách đá không dám nhúc nhích chút nào. Sát hảo, dứt lời, nàng vừa mới chuẩn bị thu tay lại trở về, thủ đoạn lại bị người chế trụ, kia mấy tấc trên cổ tay da thịt trở nên băng băng lương lương. Cũng như nữ tử đầu ngón tay độ ấm. Cặp kia băng cơ ngọc cốt tay dẫn tay nàng hướng kia tinh tế trắng nõn cổ chỗ chậm rãi di động. Phó phái Bạch ra đầu chợt phát khẩn, tâm giống rơi vào chảo dầu, một mảnh nóng bỏng, dày vò lại ma người. Cuối cùng, tay nàng rơi xuống Lục Yên Nhiễm mảnh khảnh sau trên cổ, đầu ngón tay chạm vào kia một mảnh tinh tế, không cấm hơi hơi phát run. Cả phòng lay động tối tăm ánh nến, làm bầu không khí trở nên lưu luyến y người. Nàng gian nan mà nuốt, lẩm bẩm ra tiếng. Phong, chủ, Lục Yên Nhiễm đôi mắt một loan, đại đề là cười, nhưng phó phái Bạch chưa thấy rõ. Cả người liền lâm vào một mảnh trời đất quay cuồng, phía sau lưng chạm được không tính mềm mại trên giường đá, ánh mắt lại thanh minh khi, kia trương thanh lãnh gương mặt đã xuất hiện ở tầm mắt phía trên. nàng bị Lục Yến Nhiễm đè ở dưới thân, đối phương thật dài mềm mại sợi tóc buông xuống ở nàng bên tai, kích khởi nàng một trận chạy dài dồn dập hô hấp. A phái, phó phái Bạch miệng khô lưỡi khô, thân thể cũng không đoan khô nóng lên. Như thế nào? Lục Yến Nhiễm tạm dừng một lát, lại lần nữa kéo tay nàng, hướng chính mình nghĩ sau mấy tấc tìm kiếm. Phó phái Bạch khó hiểu nàng ý tứ, một cái tay khác nhịn không được cuộn tròn lên, nhưng kia chỉ bị lôi kéo tay ở chạm vào đối phương nhĩ sau da thịt khi, tay nàng lại đột nhiên cứng đờ. Nàng đáy lòng những cái đó khẩn trương, không biết làm sao, thậm chí là ý muốn không rõ niệm tưởng tại đây một khắc toàn bộ rút đi, thay thế chính là một loại khó có thể miêu tả khiếp sợ. Đầu ngón tay sờ đụng vào trừ bỏ bóng loáng tinh tế làn da, còn có như vậy một tiểu chỗ nhỏ đến khó phát hiện nhô lên, trong nháy mắt, nàng đầu óc điện quang hòa thạch hiện lên cùng thập thất ở chung đủ loại, tang vận thi ý có điều chỉ buổi nói chuyện, thi thanh hàn câu kia có khác thâm ý nói, cùng với ngọc phù dung sở giảng như thế nào biện giải dịch dung chi thuật biện pháp. Kia từng màn, kia từng câu nhanh chóng ở nàng trong đầu lóe sáng lại, vạch trần một cái nàng chưa bao giờ liên tưởng quá sự thật. Trên đời nơi nào sẽ có như vậy giống nhau người, tướng mạo, thần thái, thần vận, thậm chí là sinh hoạt tập tính đều không sai biệt mấy, trừ phi các nàng căn bản chính là một người. Nàng chợt phát lực, ôm lấy Lục Yến Nhiễm vòng eo mang theo đối phương vừa lật chuyển, hai người vị trí nhất thời đổi. Nàng hai đầu gối khúc khởi, tách ra quỳ gối Lục Yến Nhiễm eo sườn, một bàn tay chống ở trên giường đá, một bàn tay còn dừng ở đối phương nhĩ sau, hô hấp dồn dập lại thô nặng. Tay run đến cơ hồ vô pháp xử lực, nhưng chính là tại như vậy run run dày dày động tác hạ, nàng chậm rãi vạch trần kia mặt nạ một góc, lộ ra này tiếp theo phương tinh xảo trắng nõn cầm tới. Nàng động tác một đốn, chợt đột nhiên đem mặt nạ xốc lên, kia trương nhiễu đến nàng ngày đêm khó có thể yên giấc mặt liền như vậy trói lọi xuất hiện ở trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thon dài mặt mày, màu nâu nhạt con ngươi. Cùng khóe mắt kia viên rõ ràng lệ trí không một không thành vì đánh tan phó phái Bạch tâm thần cuối cùng một kích. Nàng hai mắt mở to, liền như vậy nhìn chằm chằm kia trương minh diễm khuôn mặt, hô hấp ngưng lại. Quá xuẩn, nàng thật là quá xuẩn, như vậy nhiều việc nhỏ không đáng kể, như vậy nhiều chứng cứ đều chỉ hướng phong chủ cùng thập thất chính là một người, nhưng nàng lại chưa từng phát hiện, thậm chí chưa bao giờ làm này liên tưởng. Thật lớn khiếp sợ cảm đánh sâu vào đến nàng nhĩ vượng hoa mắt, nhưng ngay sau đó mà đến lại là một loại nói không rõ ý không rõ mừng như điên. Nguyên lai nàng chưa từng phản bội, vô luận là phong chủ vẫn là thập thất, nàng thích vĩnh viễn đều là như vậy một người, không quan hệ tướng mạo, không quan hệ thân phận, nàng sở chân thành người mặc dù là thay muôn vàn gương mặt, nàng trước sau đều sẽ bị không thể tránh khỏi hấp dẫn, đình trệ. Thật tốt quá! Một giọt nhiệt lệ rơi xuống thập thất trên mặt, ngay sau đó mà đến chính là đệ nhị tích, đệ tam tích. Phó phái Bạch rơi xuống vui sướng nhiệt lệ, nàng cánh môi run run, rõ ràng là tưởng há mồm nói cái gì đó, lại bị cổ họng nghẹn ngào bức cho nói không nên lời một câu. Thập thất duỗi tay, nhẹ nhàng thế nàng chà lau nước mắt, tuy rằng không nói gì, nhưng cặp kia con ngươi lưu truyền lại là không bao giờ dùng che giấu ôn nhu tình yêu. Phó phái Bạch nhiệt lệ không ngừng. Tựa khóc tựa cười, rốt cuộc thổ lộ ra câu kia đại biểu cho nàng sở hữu bằng phẳng thiệt tình cùng nóng cháy tình yêu. Thập thất, chương 138 thản gặp nhau, tối tăm huyệt động, thập thất ngồi dậy, chỉ cần hơi mỏng trung y sấn đến người gầy ốm. Phó phái Bạch hít hít cái mũi, cầm lấy rắn chắc áo ngoài khoác đến trên người nàng, chính mình tắc ngồi ở mép giường. Hai người nhất thời ai đều không có nói chuyện, nhưng lại ở ít khi sau đồng thời mở miệng. Ngươi, vì, phó phái Bạch miệng khẽ nhếch, thập thất nhợt nhạt, cười cười. Ngươi nói trước đi, phó phái Bạch khẽ cau mày, đôi mắt còn phiếm hồng. Vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta, thập thất là ngươi, phong chủ cũng là ngươi. Thập thất trên mặt ý cười ẩn đi xuống, nhàn nhạt nói. Nói cùng không nói lại có gì ý nghĩa đâu, phó phái Bạch kích động lên, thoáng đề cao âm điệu. Như thế nào không có ý nghĩa? Nếu là sớm ngày biết được, ta liền sẽ không vì thế ngày đêm khó có thể yên giấc, chúng ta cũng sẽ không phát sinh những cái đó không thoải mái, ta, chúng ta. Nói tới đây, nàng lại nói không nổi nữa. Đúng vậy, nói lại như thế nào đâu, nàng là thập thất, là Lạc Ảnh giáo thập thất giáo sử, mà chính mình lưng đeo khổ thiền cùng đoạn vô thọ di nguyện, các nàng chi gian mặc dù không hề cách Lục Văn Thành, lại cũng cách Đăng Lăng chi tranh. Thập Thất cười khổ nói, A Phái, ta tưởng ngươi cũng minh bạch, ngươi ta đều đi ở từng người bất đồng nhân sinh con đường, ngươi có ngươi muốn thủ vững, mà ta cũng có ta vô pháp ruồng bỏ. Ta có thể yêu cầu ngươi vì ta từ bỏ tranh đoạt Đăng Lăng cùng cứu thê lý tưởng sao? Ta không thể, ta cũng sẽ không, mà ta cũng vô pháp phản bội giáo chủ, buông hết thảy cùng ngươi ở bên nhau. Đem sở hữu sự nói cho ngươi, ngươi sẽ không thay đổi đến càng vui sướng, chúng ta cũng sẽ không, kia cần gì phải đi nói đi. Phó Phái Bạch cánh mũi mấp máy, hốc mắt lại nhiệt lên, nàng ý đồ đi phản bác Thập Thất này phiên ngôn luận, nhưng lời nói đến bên miệng, rồi lại nói không nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Thất nói đúng, các nàng có từng người vô pháp vứt bỏ tín niệm, vô luận là làm Lục Yên Nhiễm vẫn là Thập Thất, các nàng trước sau đứng ở bất đồng lập trường. Nhưng nàng không muốn như vậy từ bỏ Thập Thất, nhất định có biện pháp điều hòa hai người lập trường. Nàng đại não lung tung mà suy tư, cuống quýt hỏi. Ngươi vì sao sẽ thay Thi Thanh Hàn làm việc? Có phải hay không nàng dùng hàn độc bức bách ngươi? Vẫn là nói nàng dùng cái gì mặt khác thủ đoạn khống chế ngươi? Thập Thất nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cùng hàn độc không quan hệ. Ta là tự nguyện gia nhập Lạc Ảnh, cũng là tự nguyện vì giáo chủ làm việc. Phó Phái Bạch biểu tình trinh lăng. Vì cái gì? Thập Thất hơi hơi cúi đầu, hơn phân nửa khuôn mặt nặc ở bóng ma chung, thanh âm ở huyệt động nhẹ nhàng quanh quần. Người đi Hán Dương ngày ấy có từng nghe nói quá mà một cái võ lâm môn phái, Ôn Dương Môn. Phó Phái Bạch gật gật đầu, vậy ngươi hẳn là nghe qua Ôn Dương Môn lúc trước Mãn Môn bị giết sự tích đi. Phó Phái Bạch từ xoa mũi ừ một tiếng, ẩn ẩn liên tưởng đến cái gì, nàng thân mình căng chặt lên, quả nhiên, ngay sau đó Thập Thất liền nâng đầu. Thiền sắc con người lắc nhẹ thủy quang, một loại khổ sở từ nàng bình đạm trong giọng nói không tiếng động lan tràn mở ra. Kia đó là nhà ta và Lục Văn Thành, chính là cái kia lúc trước giết ta cả nhà, sau lại vu oan cấp Lạc Ảnh giáo đầu sỏ hung thủ. Phó Phái Bạch cổ họng nghẹn ngào, tưởng duỗi tay đi đụng vào Thập Thất, Thập Thất lại thoáng thối lui thân mình, tiếp tục nói. Cha mẹ ta, huynh trưởng, thậm chí là bà vú quản gia. Mãn Môn 28 khẩu nhân sinh táng với biển lửa trung thi cốt vô tồn, là giáo chủ đã cứu ta, nàng đem ta mang về Lạc Ảnh, tự mình nuôi nấng dạy dỗ ta, làm ta có được có thể cấp thân nhân báo thù năng lực, nàng đối ta không chỉ có ân cứu mạng, dưỡng dục tri ân đơn giản như vậy, cho dù nàng có muôn vàn không phải, ta cũng không pháp phản bội nàng. Thập Thất tạm dừng sau một lúc lâu, hốc mắt trung nhộn nhạo thủy quang liền mau rơi xuống. Nàng cơ hồ là sinh sôi nuốt xuống cổ họng nghẹn ngào, nói. A Phái, ta không nghĩ khinh ngươi giấu ngươi, nhưng ta chỉ có thể khinh ngươi giấu ngươi, ngươi minh bạch sao? Câu kia ngươi minh bạch sao thanh tuyến rung động đến Phó Phái Bạch tâm cũng đi theo dùng mình. Nàng trơ mắt nhìn Thập Thất hốc mắt chung bỗng chốc chảy xuống một giọt nước mắt, kia nước mắt nện ở trên đệm, lại cũng nện ở nàng trong lòng. Trái tim truyền đến rậm rạp bén nhọn đau đớn, Phó Phái Bạch bừng tỉnh hiểu được. Thập Thất có Thập Thất tình phi đắc dĩ, nàng làm sao lại không phải đâu. Chính mình đem không sống được bao lâu, nàng không cũng lựa chọn giấu giếm sao. Bởi vì nói ra cũng không thay đổi được gì, chỉ là đổ tăng càng nhiều thương tâm thôi. Nàng nghiêng đi thân, chưa chí một lời, một bàn tay ôm lấy Thập Thất đầu vai, một cái tay khác đặt ở Thập Thất cây gáy thượng, nhẹ nhàng vùng, đem người ôm tiến chính mình trong lòng ngực, nàng nhẹ vỗ về Thập Thất đầu. Cảm thụ được cổ chỗ ướt át, trong lòng một mảnh chua xót. Nóng bỏng nhiệt lệ, đến từ Thập Thất, như vậy yếu ớt Thập Thất, chưa bao giờ gặp qua Thập Thất. Nhưng Thập Thất mặc dù là khóc cũng là vô cùng ẩn nhẫn, không có khàn cả giọng khóc kêu, không có ẩn ẩn khóc nức nở, thậm chí liền một chút thanh âm cũng không phát ra, chỉ có kia cuồn cuộn không ngừng nước mắt đủ để chứng minh nàng là thật sự ở khóc. Quảng cáo, cách chương.